Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Liền tại đây một cái chớp mắt, mấy cái hình ảnh bỗng nhiên từ hắn trong óc bên trong hiện ra tới. Đó là lấy người nào đó đệ nhất nhân thị giác hiện ra tới cảnh tượng. Hắn tự hồ kiệt lực giấu ở chỗ tối, mê muội ánh sáng ảnh ảnh sai sai. Nam nhân kêu thảm thiết cùng nữ nhân tiếng khóc liên tiếp không ngừng vang lên. Liền trong không khí đều tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Từ mơ hồ truyền đến thở dốc cùng run rẩy tầm mắt có thể thấy được đương sự là cỡ nào sợ hãi. Rõ ràng sợ hãi tới rồi cực điểm, nhưng hắn lại nhìn không tới bất luận cái gì giết người giả dấu vết. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân ở chung quanh vang lên. Kia tiếng bước chân thượng một cái chớp mắt giống như còn rất xa. Tiếp theo nháy mắt liền lại gần. Cuối cùng một cái, muốn ngoan nga, một đạo réo rắt thiếu niên thanh âm vang lên. Mang theo nói không nên lời sung sướng. Đương sự liền khí cũng không dám lại xuyễn. Ngừng lại rồi miệng mũi mà hô hấp. Lặng lẽ sau này hoạt động. Nhưng hoảng loạn tiếng tim đập vào lúc này lại có vẻ như vậy đại. Hắn chỉ có thể gắt gao che lại chính mình trái tim. Khẩn cầu chính mình không cần bị tìm được. Kia tiếng bước chân tựa hồ chậm rãi đã đi xa. Nhưng thực mau, sẽ có cái gì đó lạnh băng chất lỏng. Từ phía trên chảy xuôi xuống dưới. Tích tới rồi trên vai hắn. Tầm mắt run rẩy rời đi hướng về phía trên. Ánh vào mi mắt chính là có hai cái huyết lỗ thủng người mặt. Máu đang từ mắt quật trung hạ chảy. Ngay sau đó, còn cái gì cũng chưa thấy rõ. Hết thảy liền hóa thành một mảnh huyết hồng. Hắn nhìn đến ta, không, là, ta thấy được hắn. Cố Vô Kế lại tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình nằm ở phòng khách trên sofa. Những người khác đang đứng ở bên cạnh. Người rốt cuộc tỉnh, Nhậm Tuệ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Hiển nhiên ở vừa mới cùng Cố Vô Kế cộng hoạn nạn trong quá trình. Nàng đối Cố Vô Kế chặt chẽ ngăn trở quỷ quái, không làm nàng chịu một chút thương tổn hành vi gia tăng rồi không ít hảo cả mơ siêu ta hôn mê. Thật lâu sao, Cố Vô Kế trong đầu còn có chút hỗn loạn, a, đã sớm kêu ngươi không cần đi trêu chọc quỷ đi, hiện tại mới biến thành bộ dáng này, La Không ở một bên cười lạnh lên. Nếu không phải vận khí tốt, ngươi chỉ sợ đã chết, ngươi cũng không cần kích động như vậy. Phương Kiến thu liễm khởi chính mình trong mắt một chút. Kinh ngạc chi ý, nghĩ ra hỏa này cư nhiên còn rất mạng lớn, bị quỷ lan lộn quá cư nhiên còn thoạt nhìn không có gì đại sự. Cố tiên sinh cũng liền ngất xỉu không đến 10 phút thôi. Bất quá vừa mới chúng ta ở chỗ này đợi, các ngươi hai cái thân ảnh bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Thật là hoảng sợ, thật là làm ta sợ muốn chết. Nhậm Tuệ nói tới đây liền bỗng nhiên đem chính mình nhìn đến hình ảnh toàn bộ nói ra. Vừa rồi cái kia hành lang nhất định có vấn đề. Ngươi nói không sai, ta xem qua, Phương Kiến gật gật đầu. Thần sắc ngưng trọng, ở các ngươi không thấy thời điểm, chúng ta nơi này cũng tra được một ít đồ vật. Cái kia hành lang, kỳ thật là đi thông tầng hầm ngầm. Hắn nói liền lấy ra một phần phòng trong bố cục đồ. Hành lang chỗ ngoặt chỗ có đi thông biệt thự tầng hầm ngầm ám môn. Không hề nghi ngờ, chỉ cần là có điểm kinh nghiệm người đều biết loại này bối cảnh tầng hầm ngầm sẽ không có cái gì. Thứ tốt, đi sau tuyệt đối là cũng chưa về. Mọi người trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Trách không được vừa mới Cố Vô Kế chỉ là đi tra xét một chút hành lang liền biến thành như vậy. Nơi đó khẳng định nguy hiểm tới rồi cực điểm mơ siêu Phương Kiến trong lòng thập phần vừa lòng nhìn. Mọi người biểu tình, những người này lại như thế nào sẽ biết. Trên thực tế, tầng hầm ngầm chung quanh ngược lại là tương đối an toàn địa phương. Rốt cuộc, vì tránh né cái kia nhất khủng bố tồn tại, ngay cả quỷ đều theo bản năng không dám tới gần kia chỗ. Lăn đến càng xa càng tốt, hiện tại chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn. Hết thảy là có thể thuận lợi tiến hành, nhưng vào lúc này, ta tìm được rồi cái này, tiểu tình lữ trung nữ hài thanh âm lắp bắp mà vang lên. Nàng đem trong tay ôm một quyển album thật cẩn thận mà phóng tới trên bàn. Đem album mở ra sau, ánh vào trong mắt chính là mặt trên số dán tan ca chỉnh ảnh chụp. Chỉ là làm người cảm giác không thoải mái địa phương là trên ảnh chụp mọi người hai mắt bộ phận đều là bị hoa rớt. Kia bút tích hoảng loạn mà lại còn mang theo vài phần run rẩy. Giống như là ở cực kỳ khủng hoảng hết sức làm được sự tình giống nhau. Trừ lần đó ra, có thể thấy được đại bộ phận ảnh chụp hình ảnh đều là thuộc về biệt thự chủ nhân. Mà bên cạnh hắn cơ hồ đều sẽ xuất hiện một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Cái kia thanh niên khuôn mặt cơ bản cũng là thấy không rõ lắm. Nhưng từ lộ ra một chút ngũ quan lại có thể nhìn ra hắn dung mạo hẳn là cực kỳ tuấn mỹ. Chỉ là lúc này cũng không có gì người có tâm tình quan tâm mấy thứ này. Lại sau này xem, trừ bỏ này đó hoa rớt bộ phận, còn viết không ít rậm rạp tự. Làm sao bây giờ, hắn nhìn đến ta, rõ ràng đều đã, ta rốt cuộc còn có thể trốn đến nơi nào. Mọi người xem đều ngừng lại rồi hô hấp, lại tại hạ một cái chớp mắt. Một chương hai mắt lộ ra ảnh chụp cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trong mắt. Kia tựa hồ là còn không kịp hoa rớt đồ vật, trên ảnh chụp rõ ràng là một cái nhìn qua rất là uy nghiêm trung niên nam tử. Không hề nghi ngờ đúng là này tòa nhà nguyên bản chủ nhân. Rõ ràng chỉ là ảnh chụp thôi, cặp mắt kia lại mang cho mọi người một loại da đầu tê dại thấm người cảm. Từng trận lạnh lẽo từ trên sống lưng lăn qua, liền lông tơ đều lập lên, liền tại hạ một khắc. Cặp kia trong mắt cư nhiên có huyết lệ chảy xuôi ra. Nữ hài sắc mặt đại biến, cắn răng muốn đem album khép lại, cơ hồ là trong phút chốc, nguyên bản đã muốn khép lại album chung bỗng nhiên vươn một bàn tay tới. Trực tiếp liền túm chặt nữ hài thân thể, mọi người còn không kịp làm cái gì, thân thể của nàng liền nháy mắt tạc vỡ ra tới, đại lượng máu tươi phun tung tóe tới rồi bốn phía. Mà trừ bỏ huyết bên ngoài mặt khác đồ vật lại là hư không tiêu thất. Không, chúng nó chỉ là bị kia album cấp hấp thu. Mọi người bay nhanh lui về phía sau mấy bước, lòng còn sợ hãi nhìn ngã xuống đến vũng máu album. Cũng chưa nghĩ đến cư nhiên một cái sống sờ sờ người cứ như vậy ở trước mắt chết đi. Nhưng vào lúc này, tình lữ trung dư lại nam tử vô pháp tiếp thu chuyện này. Bỗng nhiên liền vọt đi lên. Bắt lấy này album liền mở ra tới, điên cuồng phiên trang sách, ngươi, bình tĩnh một chút, Nhậm Tuệ trong lòng sinh ra vài phần đồng tình, tiến lên muốn an ủi một chút, lại bị Cố Vô Kế trực tiếp kéo lại, tình huống không đúng là mơ siêu, Cố Vô Kế mở miệng nói. Bất luận kẻ nào đều không thể coi thường thượng một khắc còn sống sờ sờ người ngay sau đó liền ở. Trước mắt biến mất, nhưng là so với cảm tính. Lý tính mới có thể tránh cho càng nhiều vô vị hy sinh. Liền ở hắn giọng nói rơi xuống tiếp theo nháy mắt, từ chung quanh vũng máu chung lại là vươn số chỉ hư thối tay. Đêm này nam tử trực tiếp muốn kéo vào trong đó, thê thảm tiếng kêu nháy mắt liền vang lên, thanh âm này giống như là rốt cuộc đánh thức từ vừa mới liền vẫn luôn yên lặng biệt thự giống nhau. Mùi máu tươi từ bốn phía lan tràn ra tới. Đã không chỉ là kia đối tình lữ máu tươi, trên tường, trên mặt đất, nơi nơi đều là lan tràn mở ra máu tươi. Chúng ta đi mau, ở Phương Kiến dẫn dắt hạ, những người khác không hề nghĩ ngợi liền bôn lên lầu 2. Phía trước ở dưới lầu không phát hiện cái gì quan trọng manh mối. Tới nơi này nhất định phải có thể làm cho bọn họ sống sót tin tức mới được. Ở mọi người lên lầu lúc sau. Đại gia đi theo Phương Kiến bay nhanh mà hướng tới lầu 2 hành lang chạy đi. Hết thảy tựa hồ ngắn ngủi an tĩnh xuống dưới. Ở di động quang mang bên trong, mọi người thấy rõ này trên tường tràn đầy vẩy ra ra tới vết máu. Lại còn có đại lượng tựa như vừa mới album xuất hiện giống nhau hỗn độn chữ viết. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra cái gì. Hắn thấy được, vì cái gì, đào tẩu, không được, này đó chữ. Trừ lần đó ra đều là chút làm người nhìn liền tâm lý không khỏe hỗn độn đồ án. Cái này rốt cuộc là lúc sau tới người lưu lại, vẫn là ngay từ đầu diệt môn án thời điểm lưu lại. Rốt cuộc là thế nào tình huống, Nhậm Tuệ không khỏi thân thể chợt lạnh. Hẳn là đều có, Phương Kiến mở miệng, ở chỗ này bị phong tỏa sao, còn thường xuyên có chút tò mò người nửa đêm tiến đến thăm dò. Mà đại bộ phận người đều sẽ mất tích, chỉ có thiếu bộ phận tinh thần thất thường người tồn tại bị phát hiện ở biệt thự ngoại, cố vô kế. Trong đầu nhưng thật ra nhớ tới vừa mới nhìn đến những cái đó kỳ quái hình ảnh. Lập tức đem chính mình nhìn đến nói ra, này đó quỷ đều là không có đôi mắt, hơn nữa album đôi mắt cũng đều bị đồ rớt, vừa mới cách này ảnh chụp gần nhất người đã bị sát. Hơn nữa đại lượng này đó hỗn loạn từ ngữ, cố vô kế tự hỏi mở miệng. Mấy thứ này nhất định cùng chúng ta nhiệm vụ sống sót manh mối có quan hệ, tuy nói cố vô kế vẫn luôn cho rằng quỷ cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Nhưng giống như là người thường cũng có biến thái cùng sát nhân cuồng giống nhau. Cái loại này làm hắn trong tiềm thức liền không thoải mái tồn tại, hắn vẫn là sẽ không đi tới gần. Bất quá lại nói tiếp, tuy rằng hắn đối quỷ trực giác vẫn luôn đều thực tinh chuẩn. Nhưng đối mặt người thời điểm liền hoàn toàn không có gì dùng. Bằng không cố vô kế cũng sẽ không lưu lạc đến muốn chính mình sát gà hầm canh trình độ. Mà trước mắt loại tình huống này, hiển nhiên là không dễ dàng như vậy là có thể một đường mua nước tương cuối cùng thành công chuồn. Mất, từ lúc bắt đầu cố vô kế cũng đã có ở lưu tâm quan sát chung quanh. Phương Kiến nghe vậy, theo bản năng nâng nâng chính mình mắt kính, sau đó gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta tưởng, nói không chừng này đó quỷ bởi vì không có đôi mắt. Vô pháp nhìn đến chúng ta này đàn người sống tồn tại. Vừa rồi kia trương không giống người thường ảnh chụp cho quỷ đôi mắt, mới đưa đến bọn họ tử vong, biệt thự quỷ đều bị đánh thức, kế tiếp. Chúng ta nếu là có khác phương pháp che lấp trụ chính mình hơi thở. Nói không chừng chúng nó liền chú ý không đến chúng ta, là không tức khắc dùng sùng bài ánh mắt. Nhìn qua đi, cảm thấy Phương Kiến phân tích phi thường có đạo lý. Bất quá này hết thảy vẫn là muốn thử thử một lần. Chúng ta tiên tiến thư phòng xem. Đúng lúc này, ồn ào thanh âm từ hành lang chỗ ngoặt chỗ vang lên. Đó là không nhanh không chậm tiếng bước chân, hiển nhiên, đang có không biết là gì đó tồn tại chậm rãi tới gần. Mọi người bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở dưới lầu nhìn đến lầu hai nữ quỷ. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Phương Kiến không chút nghĩ ngợi kéo ra một bên môn, mọi người lập tức một dũng mà nhập, phiền toái, lấy chúng ta hiện tại thực lực đối thượng quỷ chỉ có chết một cái lộ mà thôi. Cần thiết nghĩ cách trốn đi, tình huống khẩn cấp, đại gia mau tìm địa phương, Phương Kiến nói liền kéo ra một bên tủ quần áo. Kéo qua cố vô kế khiến cho hắn đứng ở bên trong. Còn đầy mặt khẩn trương mà nhìn hắn, nhất định không cần phát ra âm thanh. Căn phòng này vốn dĩ tựa hồ chỉ là cái phòng cho khách. Bên trong có thể che đậy người đồ vật cũng không nhiều. Ngăn tủ cũng không lớn. Giường còn chỉ là trương đơn người giường, Nhậm Tuệ chỉ có thể nơm nớp lo sợ trốn đến giường phía dưới. Tuy rằng này giống nhau đều là phim kinh dị cái thứ nhất liền chết thị giác. Nhưng loại này thời điểm cũng không biện pháp khác, là không hơi chút do dự hạ, vẫn là chạy tới cùng cố vô kế tễ ở bên nhau. Lại nhìn về phía Phương Kiến, kia Phương ca ngươi muốn tránh ở nơi nào? Phương Kiến trên mặt tức khắc mang theo một loại dứt khoát quyết tuyệt. Ta đi dẫn dắt rời đi ra hòa kia, rốt cuộc mọi người đều trốn đi quá nguy hiểm, ta cũng là có kinh nghiệm người. Nói không chừng còn có cơ hội có thể sống sót, nếu là dĩ vãng nói không chừng liền có người khuyên. Nói một chút hắn, nhưng loại người này người cảm thấy bất an tình huống hiển nhiên mặt khác hai người cũng nói không. Nên lời cái gì tới? Có thể giữ được chính mình tánh mạng liền không tồi, nhưng thật ra cố vô kế thập phần cảm động nhìn về phía Phương Kiến. Còn động thân mà ra, Phương đại ca ngươi thật là quá thiện lương, ta không thể làm ngươi một người đi, cũng mang lên ta đi. Hai người nói không chừng còn hảo chạy trốn một chút, Phương Kiến trên mặt tươi cười đọng lại. Ngoặc kép chấm hỏi, dựa ra hỏa này là thật sự ngốc vẫn là trang. Hắn chính là phải bắt được cơ hội giết chết cố vô kế còn ở cố vô kế trên người động tay chân. Muốn thật mang cố vô kế cùng nhau đi ra ngoài kia chết mới có thể là chính mình được không? Phương Kiến tức khắc miễn cưỡng cười cười. loại chuyện này ngươi vẫn là không cần trộn lẫn, thật sự quá nguy hiểm, ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi thì tốt rồi. Nói, Phương Kiến giống như là sợ hãi Cố Vô Kế còn ngạnh muốn cùng hắn cùng nhau đi. Trực tiếp đem Cố Vô Kế đẩy hồi tủ quần áo, vội vàng đóng cửa lại sau bay nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Trong ngăn tủ La Không vẻ mặt cảm động, Phương Kiến đại ca không bỏ được bất luận cái gì những người khác hy sinh. Thậm chí có thể dùng vĩ đại hình dung, hắn nghiêm túc mà đối Cố Vô Kế dặn dò nói. Ngươi muốn ghi khắc Phương đại ca ân tình, chương 4 theo đại môn đóng cửa. Toàn bộ phòng đều lâm vào một mảnh trong bóng tối. Rõ ràng có 3 người ở, nhưng mỗi người cũng không dám phát ra một chút thanh âm. Không ai biết hiện tại bên ngoài tình huống thế nào. Cái kia nữ quỷ rốt cuộc là bị dẫn dắt rời đi. Vẫn là liền ở bên ngoài cách đó không xa địa phương bồi hồi. Chờ đợi làm người phá lệ dày vò. Khống chế không được mà liền sẽ hồi tưởng khởi kia đối tình lữ tử vong khi hình ảnh. Còn có những cái đó làm người không thoải mái vết máu. Nhậm Tuệ ôm cánh tay ngồi xổm tường hạ, muốn khóc lại không dám phát ra một đinh điểm tiếng vang. Liền nước mắt đều liều mạng đảo hút, sợ Tích Thủy Thanh kinh động đến ngoài cửa thực người ác quỷ. La Không ở trong ngăn tủ đứng, từ đầu đến chân đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trong đầu không ngừng hiện ra đủ loại hình ảnh, so với Phương Kiến dãy giụa kêu to, như vậy yên tĩnh không tiếng động mới là đáng sợ nhất. Cũng không biết Phương Kiến ca là thật sự đem nữ quỷ dẫn dắt rời đi. Vẫn là giống vừa rồi kia đối tình lữ như vậy, vô thanh vô tức đã bị quỷ quái nuốt sống, là không càng nghĩ càng là sợ hãi, liền hai chân nhưng đều khống chế không được mà run rẩy. Này ngăn tủ không gian thập phần nhỏ hẹp, chỉ có thể cho phép người đứng. Nếu là thân thể động tác hơi chút lớn một chút, liền sẽ làm cửa tủ bị đỉnh khai, càng làm cho hắn không dám động tác. Hết chương.